Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà để cho hắn kinh hỉ vẫn là Vương Tranh. Tên nhóc này dĩ nhiên là người có năng lực, ích thật sự là lừa bọn họ đủ khổ a. Hẳn chính là một đoạn thời gian gần đây thức tỉnh, còn có tên Trương Sơn nữa, đều là sự vui mừng đến liên tục. Nhìn cục diện trước mắt này, Mông Ngao phất tay lên, một thiếu tá tuổi còn trẻ lập tức cúi chào rời đi. Lần IG này nhìn như là việc nhỏ, nhưng trên thực tế cũng đại biểu hướng gió của phái đổi mới trong quân đội hệ mặt trời. Phải đổi mới, nếu vẫn còn như thế thì thật sự khó mà xoay người, thế hệ trước muốn sửa thì rất khó, nhưng mà thế hệ mới có tính dẻo dai rất mạnh. Đề nghị của Vương Tranh được mọi người tán thành, dù sao trước mắt đội hình vẫn ba hệ phái lớn làm chủ, tuy rằng xa lánh sao hỏa cùng mặt trăng, nhưng mà trong trái đất muốn làm căn bản cũng không có lực thuyết phục, danh không chính đáng, nói lời không thuận a. Lúc này một cái quan quân xa lạ trẻ tuổi đi đến. Tập hợp, ta gọi là Trương Cảnh Kỳ, huấn luyện viên Dâu có chuyện nên đã rời đi, hiện tại do ta phụ trách huấn luyện mọi người. Huấn luyện viên, Mì Lu giơ tay lên, con gái nói chuyện càng thuận tiện một chút. Nói, Trương Cảnh Kỳ nói, tuy rằng phía trước chúng ta phạm vào một chút sai lầm, nhưng chúng ta cũng không cho rằng như vậy là có thể cướp đoạt tư cách cạnh tranh đội trưởng của Asin Otis cùng Liệt Tâm, chúng ta nguyện ý nhận xử phạt nhưng không muốn trốn tránh trách nhiệm cùng cạnh tranh. Mì Lu trong lời nói tương đương có hương vị. Trương Cảnh Kỳ mỉm cười, binh lính y tế mang Athos đi, lúc gần đi ánh mắt Athos vẫn không tốt nhưng Vương Tranh căn bản không đếm xỉa, có chút người chính là giống như cún, không đánh không được. Các vị trong khoảng thời gian này thành tích huấn luyện là có ghi lại trong hồ sơ, trái đất bên này rất đơn giản, ai thành tích tốt nhất một phiếu này cho người ấy, để cho ta xem, trước mắt xếp hạng thứ nhất là Vương Tranh, thứ hai là Liệt, thứ ba là Asin Otis, thứ tư là Liệt Tâm, những người khác chênh lệch có điểm lớn, bốn người các ngươi đều có hy vọng, ở kế trong huấn luyện tiếp ai có thể trổ hết tài năng, người đó chính là đội trưởng được lựa chọn do trái đất tuyển ra. Mặt trăng cùng sao hỏa bên này đều ngây ngần cả người, ai cũng không nghĩ tới nói chuyện sẽ dễ như vậy, việc này quả thật là không thể tin được, trái đất là có danh xưng ngoan cố, nhất là ngay trên địa bàn, thế nhưng... Đây là thật sự, Mì Lu nghi hoặc hỏi, có thể là bị vẻ mặt đáng yêu của Mì Lu chọc cười. Đương nhiên, nhưng là mặt huấn luyện sau sẽ càng nghiêm khắc, lần này đội trưởng IG nhất định sẽ ưu tú nhất, những nhân tố khác cũng không thể quấy nhiễu. Vâng, thưa huấn luyện viên. Mọi người cùng nhau quát to, ý chí chiến đấu của mọi người đều tăng lên, nói thật ra trong khoảng thời gian này bị Dâu ngầm quấy nhiễu thật sự không có ý tứ gì, bọn họ không sợ chịu khổ, tốt xấu cũng đi ra từ giai đoạn thứ nhất, nhưng ngược đãi về tinh thần thì không thể nhịn được. Các ngươi phải học thừa nhận lấy áp lực, không chỉ có trên thân thể còn có trên tinh thần, trong tương lai trên chiến trường, công bình sẽ không tồn tại, rất nhiều thời điểm đều phải tác chiến trong nghịch cảnh, hy vọng các ngươi kiên trì bám vững mục tiêu cùng nguyên tắc của chính mình. Trương Cảnh Kỳ nói, tuy rằng không có nói rõ, nhưng là có ám chỉ. Tâm tính nhất định phải tốt. Trương Cảnh Kỳ nhìn, gocchuyenaudio.com, thoáng qua Vương Tranh, biểu hiện của ngươi tốt nhất, đi theo ta. Vương Tranh ngẩn người, đi theo Trương Cảnh Kỳ, những người khác đưa mặt nhìn nhau, Asin Otis xem như có xung đột ngay mặt Vương Tranh, nhưng mà khóe miệng lại mang theo mỉm cười, Liệt Tâm tươi cười có điểm nghiền ngẫm, Lia lại cười không nổi. Hào hết tâm tư, quả thật là may áo vì người khác. Đối với Asin Otis cùng Liệt Tâm mà nói, thà rằng Vương Tranh làm đội trưởng, cũng không hy vọng là Lia. Học viện chiến thần bên này lại là lộ ra sắc mặt vui mừng, ngay từ đầu bọn họ không có tin tưởng gì, nhưng hiện tại nhìn như dường như cũng không phải không có hy vọng a. Thực lực chính là điểm lo lắng. Vương Tranh đã thức tỉnh rồi, mặc kệ năng lực có vấn đề gì, nhưng ít ra cũng đủ ứng phó rồi. Mà nói về trụ cột chiến đấu tiếp lại càng không thua bất luận kẻ nào. Trương Cảnh Kỳ cảm nhận được sự chấn định trong lòng của người trẻ tuổi bên cạnh cũng là cảm thán, trước khi bắt đầu IG, ai lại nghĩ được có tên nhóc sẽ xuất hiện, có thể nói hoàn toàn là thiên hạ của đám người Asin Otis, lực lượng mới xuất hiện a, hơn nữa thật sự là thiên thời địa lợi nhân hòa, đổi thành trước kia căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Tướng quân, hắn đến rồi. Trương Cảnh Kỳ cung kính nói. Mông Ngao gật đầu nói. Vào đi, Vương Tranh cũng không biết trong hồ lô Mông Ngao muốn làm cái gì, dường như dưới tình huống huấn luyện còn chưa chấm dứt, không cần thiết gặp hắn, huống chi vẫn là trước mặt phần đông học viên. Mông Ngao đánh giá Vương Tranh, nửa ngày không nói gì, trong lòng cũng là chật chật lấy làm kỳ, hắn cố ý không nói lời nào chính là nhìn xem tên nhóc này sẽ có phản ứng gì. Chấn định trừ chấn định vẫn là chấn định, ánh mắt cũng không mang dao động, nhưng cũng không phải cái loại cứng nhắc nghe theo mệnh lệnh này, hẳn là tự tin a. Lấy độ tuổi này, không có mấy người có tự tin như vậy, trừ danh tiếng không đủ lớn, không có bối cảnh gì, đứa nhỏ này là mầm tốt. Vương Tranh, có hứng thú làm đội trưởng hay không? Mông Ngao mỉm cười nói. Vương Tranh vốn tưởng rằng hắn sẽ hỏi chuyện đánh nhau, hay là chuyện năng lực ích, đợi hồi lâu dĩ nhiên là một câu như vậy. Tại sao lại không tin tưởng? Mông Ngao tiếp tục nói. Báo cáo tướng quân, ta có tin tưởng, cũng vì thế nên mới cố gắng, ta hy vọng đi Aslan, vì trái đất làm vẻ vang. Vương Tranh nói, với hắn mà nói không có gì không tự tin, chính hắn rõ ràng hơn, miệng nổ tanh bành cũng vô dụng, cần vào hành động thực tế. Tốt lắm, hiện tại ta đây chính thức nói cho ngươi, ngươi trở thành một trong số đội trưởng dự bị, ngươi, Lia Asin Otis thêm Liệt Tâm, một trong số các ngươi sẽ trở thành đội trưởng. Mông Ngao nói, hắn cần cấp cho người thanh niên này một ít cổ vũ, đồng thời cũng thêm trọng trách làm cho hắn ý thức được trách nhiệm này. Đứa nhỏ này còn đang ở thời kỳ lột xác, có thực lực rất mạnh, tâm tính của đoàn đội cũng rất mạnh, nhưng mà cũng không có ý thức được trách nhiệm làm đội trưởng. Đội trưởng không chỉ có năng lực đủ làm đội trưởng, đồng thời cũng phải có về mặt ý thức. Trên đường trở về, Vương Tranh cũng có chút nhảy nhót, tuy rằng Khô Lâu dậy tiếp theo đều phải sắt đá bình tĩnh, nhưng hắn là người, không phải người máy, lại bước ti ến thêm một bước thật lớn về Aslan. Nhưng mà Vương Tranh cũng không cho là hiện tại hắn luôn có phần thắng, Lia. Góc truyện audio.com, tính cách ẩn nhẫn, không đến thời điểm mấu chốt tuyệt không chịu ra tay, Liệt Tâm mặt ngoài bừa bãi, nhưng có ưu thế đặc biệt riêng của con gái, mị lực của cá nhân cũng rất mạnh, tính tỉ mỉ của con gái chính là bị nàng ẩn giấu đi. Cách chương.